trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578, Tam Quốc thời kỳ đệ tứ quốc. Trở về trang sách một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau đứng lên, nhưng là ngoài ý muốn nhẹ nhàng khoan khoái. Cáo biệt thê tử, Lưu Nghị đi vào nha thự thời điểm, Mi Trúc, Đặng Ngài, Bàng Đức, Mã Đại cùng Mi Huy đã bắt đầu văn phòng. Trong khoảng thời gian này khá là bận rộn, cho dù là Vũ tướng cũng bị Lưu Nghị kéo tới cho đủ số. Minh Nhi đâu? Lưu Nghị nhìn xem không có gặp nhà mình thân nữ nhi ảnh, có chút ngoài ý muốn nói, nhiều như vậy công tác, để đó thần đồng không cần sao được. Tư Không, tiểu muội nói nàng đã hoàn thành nàng này một phần tương đương. Đặng Ngài cười khổ nói, Lưu Minh nha đầu này là hắn nhìn xem lớn lên, cái này tính nhầm bản sự quả nhiên là làm cho người sợ hãi thán phục. Đặng Ngài tự hỏi cũng coi là người thông minh, nhưng ở phương diện này thật không đuổi kịp nha đầu này, vậy thì lại thêm một phần. Lưu Nghị cầm lấy một quyển hồ sơ đi vào, lấy người đem nàng tìm cho ta trở về. Ấy, ngoài cửa thân vệ đáp ứng một tiếng, phái người đi tìm Lưu Minh. Qua một thời gian ngắn, cửa ải cuối năm về sau đi, ta muốn đi một chuyến Cửu Nguyên, nhưng các nơi công trình không thể ngừng. Lần này đi đại khái một tháng tả hữu, tại đây sự vật do Tử Trọng huynh thay ta quản lý. Lưu Nghị nhìn về phía mọi người cười nói, Bá Uyên yên tâm, chỉ là một tháng, ta ứng phó tới. Mi Trúc gật gật đầu, dưới triều đình tới phong thưởng, để cho Lưu Nghị vì hắn lão trượng nhân lập miếu sự tình. Mọi người tự nhiên đều biết, Mi Trúc trong lòng cũng không khỏi có chút cảm thán, nếu là Lưu Nghị sớm 10 năm xuất hiện đồng thời trở thành Lữ Bố con rể lời nói, thiên hạ này sẽ trở thành bộ dáng gì? Thật nói không chính xác, liền xem như hiện tại, có Lưu Nghị cái này con rể, về sau Lữ Bố danh tiếng chỉ sợ sẽ không quá kém. Nói không chừng còn có thể danh lưu sử sách đây. Bá Chiêm, Lưu Nghị nhìn về phía Mã Đại nói, Chi Dương sự tình, ngươi là theo ta cùng đi xử lý, ta không trong khoảng thời gian này. Ngươi dẫn 3.000 binh mã đi hướng về Chi Dương đóng quân, toàn lực ủng hộ Ngụy huyện lệnh. Lần trước sự tình ta tạm không truy cứu, nhưng lại có người dám duỗi móng vuốt, trước tiên đem hắn móng vuốt cho ta chặt. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Lưu Nghị trên mặt hiện lên một vòng sát cơ. Trước đó hắn cầm thu tập được chứng cứ còn có người nào gây sự cùng nhau đưa về Trường An, để cho Gia Cát Lượng xử lý. Đây cũng là lưu cái thể diện. Có thể tưởng tượng, vô luận Gia Cát Lượng vẫn là thiên tử, có lẽ sẽ xử phạt một số người, nhưng cũng chỉ là sao sơn chấn hổ, sẽ không thật động người nào nhân vật trọng yếu. Đây là Lưu Nghị cho bọn hắn lưu khuôn mặt, nhưng nếu lại không biết tốt xấu, này Lưu Nghị coi như sẽ không khách khí. Người bùn đều có 3 phần hỏa khí, huống chi bây giờ Lưu Nghị. Ấy, Mã Đại nhúng tay thi lễ, lĩnh tướng lệnh, sĩ tái phụ trách nông trang quy hoạch sự tình. Cái này Hà Sáo chi địa, ta mô phỏng xây lại 8 thành, địa chỉ đã chọn tốt, người dẫn người đi khai quật nền tảng, bản vẽ thiết kế thiên công phường bên kia có, các nơi nông trang vị trí chọn tốt, làm tốt tiêu ký. Thiên công phường người sẽ đi xử lý nền tảng sự tình. Lưu Nghị cười nói, tất nhiên vợ con đều chạy bên này, liền không vội mà trở lại. Hắn chuẩn bị an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đoạn thời gian, nghiên cứu một chút động cơ sự tình. Thậm chí hắn chuẩn bị triều đình bên kia vô sự lời nói, tại cái này Tây Bắc khu vực chờ lâu mấy năm, chí ít cửa hàng một đầu từ Trường An thông hướng Hà Sáo đường sắt. Tuy nhiên trước mắt không ngừng phát giác mỏ sắt, nhưng khai thác kỹ thuật lạc hậu khiến cho mỏ sắt khai phát cũng không cao. Lưu Nghị hiện tại cũng đang xoắn suýt trước tiên nghiên cứu máy hơi nước tại khai thác mỏ bên trên, ứng dụng vẫn là tại trên xe lửa ứng dụng. chí ít bây giờ mỏ sắt sản lượng còn chưa đủ lấy dùng đường sắt đại diện tích thay thế đường ray bằng gỗ. Với lại giống thuộc chung khu vực, đường ray bằng gỗ không có vấn đề, nhưng đường sắt lời nói muốn trải vấn đề liền nhiều. Đường ray bằng gỗ đối lập so sánh có thể trải, không cần quá nhiều phụ trợ, nhưng một đầu có thể gánh chịu đại trọng lượng tàu hỏa thông qua đường sắt. Hiện tại rất nhiều sạn đảo đều không thể chống đỡ, nhất định phải mở thông đảo, có máy hơi nước cũng không dễ dàng. Loại sự tình này vẫn là lưu cho đời sau tới làm đi. Tóm lại hiện tại tuy nhiên thiên hạ thái bình, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, muốn làm sự tình quá nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tiền vấn đề. Lúc trước triều đình lần lượt cho quyền chính mình 2,5 tỷ. Bây giờ bởi vì Hà Sáu chiến trường sự tình, tăng thêm Tây Lương đường ray bằng gỗ trải cùng hai đều kiến tạo, đã dùng không sai biệt lắm. Lưu Nghị gần nhất đang suy nghĩ làm sao giống như Lưu Thiện mở miệng. Quyền chuyển hướng về Lưu Thiện đưa ra triều đình lại trợ giúp một chút kinh phí yêu cầu. Chẳng qua hiện nay triều đình tại thu xếp lấy phạt Ngô sự tình. Tài chính khan hiếm ngay miệng, lúc này hướng về triều đình há miệng lại muốn 50 ức lời nói. Sợ có chút không chân chính. Lạnh sáng, Lưu Nghị ánh mắt nhìn về phía Bàng Đức nói. Ngươi bây giờ là hộ hung nô trung lang tướng, bây giờ kê lộc trại bên kia còn có không ít tiên ti bộ lạc. Những bộ lạc này không cần dùng sức mạnh, ta chuẩn bị đối bọn hắn khai trương mậu dịch, hấp dẫn càng nhiều lái buôn tới đây, ven đường an toàn cần ngươi tới giữ gìn. Tư Không yên tâm, Bàng Đức cười nói, mặt tướng định không cho Tư Không thất vọng. Lưu Nghị gật gật đầu. Đối với Bàng Đức năng lực hắn vẫn là yên tâm. Lưu Nghị đem ánh mắt nhìn về phía Mi Uy nói, trước đây Tây Vực cùng Tào Ngụy tựa hồ có chút quan hệ, chỉ là chúng ta đối với Tây Vực biết không nhiều. Trước mắt triều đình thiếu tiền, rất nhiều công trình bị ép đình chỉ, Bá Hồng có thể tổ thương đội xuất hành Tây Vực đến một lần ghi chép các nơi địa hình, chư quốc nhân khẩu. Thứ hai cũng tìm kiếm những này Tây Vực chư quốc đối với ta Đại Hán thái độ. Nhìn xem phải chăng có điều kiện hình thành ổn định thương lộ. Trước đây tại Nam Cương thì Lưu Nghị phái người đi tìm thông hướng Ấn Độ, cổ Ấn Độ, đường, ngược lại là có thể có một ít tiểu đạo thông hành. Nhưng ở Hải Vận không có phát triển trước đó, muốn khai thông mậu dịch rất khó. Hoa Hạ địa hình rất có ý tứ, mặt sau Thảo Nguyên, phía Tây Sơn Mạch cùng bốn phía Hoảng Hốt hình thành một cái đối lập phong bế rộng lớn khu vực. Ở cái này khu vực trong rất có thể hình thành thống nhất văn minh. Nhưng dạng này địa thế, nhưng cũng hạn chế đối ngoại khuếch trương năng lực, chí ít phải Hải Vận phát triển đến thành thục giai đoạn trước đó. Có thể cùng ngoại giới hình thành ổn định liên quan. Thích hợp khai thông đại lộ, cũng chỉ có Ti Trù chi lộ bên này. Cho nên Lưu Nghị chuẩn bị lúc trước trên cơ sở, tiến một bước cường hóa cùng vững chắc Ti Trù chi lộ. Thậm chí nếu khoa học kỹ thuật đạt tiêu chuẩn tình huống dưới, cầm Tây Vực chư quốc đặt vào Đại Hán bản đồ bên trong. Nếu như tàu hỏa vấn đề có thể trong tương lai trong vòng 20 năm giải quyết, đồng thời Tây Vực chư quốc nguyện ý tiếp nhận hắn trợ giúp ở các nơi tu kiến đường sắt lời nói, đem chọn cái Tây Vực đặt vào Đại Hán bản đồ chưa hẳn không thể. Đây chính là đại lượng tài nguyên, cho nên Lưu Nghị quyết định trong tương lai rất dài một đoạn thời gian cầm chính mình tinh lực đặt ở bên này, nơi đó có mảng lớn Đại Hán bên này không sở hữu tư nguyên. Nếu là văn minh có thể hình thành một loại áp chế lời nói, Lưu Nghị chuẩn bị đại lượng sinh sản viên thủy tinh đi bán. Ấy, Mi Uy nghe vậy khom người lĩnh mệnh, đó là cái tốn thời gian rất dài kế hoạch, cũng là không cần vội vã lập tức lên đường. Sự tình làm tốt an bài về sau, Lưu Nghị tiếp tục lật xem hồ sơ. Cái này cửa ải cuối năm không yên ổn, Tây Lương riêng là như thế. Mỗi ngày đều có rất nhiều sự tình phải xử lý. nhìn thấy một nửa, Lưu Nghị bất thình lình nhìn xem một phong trúc giản nhíu mày. Tin mấy ngày trước đây Tương Uyển đưa tới thư tín, nội dung không nhiều, nhưng lại để cho người ta có chút chấn kinh. Lũng Tây bên kia có cái phu hãn địa phương, có người ở nơi đó xưng đế đã có hơn 30 năm. Tên người vì là Tống Kiện, Tây Lương đại loạn thời điểm, chính mình lại phu hãn thành lập triều đình, còn thiết lập thừa tướng các loại quan viên. Lúc ấy thiên hạ đại loạn, hắn ở chỗ này từ này cũng không ai quản. Về sau Tào Tháo đến Quan Trung, nhưng Lưu bị theo sát lấy liền chiếm cứ Hán Trung. Tào Lưu tranh phong, gãy đại tướng Hạ Hầu Uyên. Tào Hồng tuy nhiên chiếm cứ Quan Trung, nhưng Tào Ngụy tinh lực càng nhiều tại Hán Trung bên này. Đối với loại này xa xôi tiểu địa phương không ai quản. Thẳng đến gần nhất, Lưu Nghị quỹ đạo trải ra Lũng Tây thời điểm, bị cái này Tống Kiện ngăn cản. Quỹ đạo trải công trình mặc dù là Lưu Nghị phụ trách, nhưng an toàn giữ gìn phương diện, một mực là Tương Uyển phối hợp. Trước đó Lưu Nghị vội vàng đối phó Hung Nô, Tiên Ti, Tương Uyển cũng không có đem việc này báo cáo. Bây giờ Lưu Nghị bên này sự tình xong, Tương Uyển liền đem việc này báo lên. Này phu hãn bây giờ là Khương Hán tạp cư địa phương. Trên lý luận tới nói, phu hãn là tiền Tần lúc thiết chí, Đại Hán thành lập về sau, cũng coi là Đại Hán lãnh thổ. Nhưng dù sao đã thật lâu không ai để ý tới, Tương Uyển cũng không biết nơi này nên định nghĩa vì là Hán gia lãnh thổ vẫn là quên thành nước bạn. Hoặc tương đương, Lưu Nghị trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Tư không, chuyện gì? Đặng Ngải có chút hiếu kỳ nói. Tự mình nhìn xem đi. Quái sự còn mỗi năm có. Lưu Nghị cầm trúc giản đưa cho Đặng Ngải. Có chút buồn cười nói. Một cái huyện cũng dám tự lập xưng đế. Vương Đô trực tiếp tỉnh. Thật không biết cái này Tống Kiện trong đầu đang suy nghĩ gì. Lớn nhất châm chọc nhưng là thiên hạ đại loạn lâu như vậy, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu đánh dấu, Đào Khiêm những này chư hầu đều từng cái vong. Hết lần này tới lần khác cái này Tống Kiện tại phu hãn thoải mái qua hơn 30 năm hoàng đế nghiện. Cái này muốn để lúc trước những chư hầu đó biết, không biết có thể hay không cảm thấy oan. Sưng Xưng đế, các loại xem một chút này trúc giản, đột nhiên trở nên có chút cà lăm, người khác nghe vậy cũng là ngạc nhiên nhìn qua, xưng đế loại sự tình này cũng không phải chuyện nhỏ. Đặng Ngài cầm trúc giản đưa cho hắn người truyền đọc, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Lưu Nghị, tư không, cái này phu hãn chính là ta Hán gia cương thổ, việc này đoạn không thể dung túng, không sai. Mi Trúc cũng gật gật đầu, cau mày nói, người này, đáng chém, tuy nhiên liền sức ảnh hưởng tới nói, phù hãn nơi chật hẹp nhỏ bé, địa phương cằn cỗi, nhân khẩu không nhiều, nhưng liền tính chất mà nói, cái này nhưng so sánh chư hầu cát cứ đều nghiêm trọng. Trực tiếp liền cho xưng đế, vô luận là lúc trước Tào Phi vẫn là Lưu Bị hoặc là Tôn Quyền. Vì là xưng đế cái nào không phải hao tổn tâm cơ. Bây giờ lại có người cứ như vậy công khai làm hơn 30 năm hoàng đế. Cái nào sẽ tán thành? Lệnh sáng điểm binh đi. Ra 2.000 binh mã theo ta đi một chuyến cái này phu hãn. Lưu Nghị gật gật đầu. Việc này không biết là một chuyện. Bây giờ biết cũng không thể bỏ mặc. Hướng về đại nói. Tại nhà mình trên địa bàn có một cái khác thiên tử. Cái này coi như một cái quốc a. Ấy, Bàng Đức gật gật đầu. Một cái xa xôi thị trấn. Xác thực rất không có khả năng có quá nhiều binh mã. 2.000 tinh binh đầy đủ. Lại nhiều cũng là lãng phí tư nguyên. Thông chi ven đường quỹ đạo xe tạm dừng. Chúng ta trước tiên qua. Lưu Nghị lại hạ một đạo mệnh lệnh. Năm này quan sắp tới, hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên đường, cho nên chuẩn bị trực tiếp lấy quỹ đạo xe mang theo binh mã còn có vật tư đi. Về phần hắn, đến Lũng Tây về sau, làm tiếp so đo không muộn. Mọi người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình đi làm việc lục. Tóm lại Lưu Nghị là cầm chuyện này xem như chính mình cửa ải cuối năm trước đó sau cùng một sự kiện. Chờ xong xuôi về sau liền lập tức chạy về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.